Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 283. Sợ hãi căn nguyên sự kiện mở ra. Bọn họ vội đến hừng hực khí thế. Ở dị duy độ không gian, Skirty chi trùy như là du kích chiến giống nhau. Lao lực trăm cây ngàn đắng rốt cuộc đánh chết 5 điều hải xà, lúc này xin linh hồn gần như hoàn toàn tiêu tán. Cây búa không thể không dùng càng nhiều năng lượng tới duy trì ký chủ linh hồn trạng thái bình thường. Tiếp theo cây búa một cái hải chân rắn đủ đánh hơn một tháng. Ngân quang linh viên đầu trùy hiện giờ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trùy đầu trùy bính tất cả đều là vết dạn. Kim quang lấp lánh phần che tay sớm đã ở trong chiến đấu tạp phi. Này đem cây búa căn nguyên hoàn toàn hủy hoại. Tốt nhất quy túc chính là biến thành một đoàn sắt vụn, bất quá nó rốt cuộc hoàn thành chính mình sứ mệnh. 5 điều hải xa toàn bộ đánh gục. Phong ấn mà đại môn hoàn toàn mở ra, Skirty chi trùy mặt ngoài hiện lên vô số mật văn. Đó là Midgard Serpent dự lưu thoát vây thủ đoạn. Nó sẽ phá giải Odin ở phong ấn nơi gây cuối cùng một đạo phong ấn, này ti lực lượng cũng không cường. Nhưng là cùng bên trong Midgard Serpent lẫn nhau phối hợp. Một đạo màu tím nhạt xoắn ốc cự môn chậm rãi mở ra, Skirty chi trùy mang theo đã là linh hồn cặn ký. Chủ một đầu đâm vào, phong ấn một khác sườn là một gian thật lớn hình tròn điện phủ. Trên vách tường điêu khắc đông đảo run văn, đều là phong ấn. Chấn áp linh tinh từ tường thể rắn chắc kiên cố, trình hình tròn vờn quanh, chống đỡ nổi lên một tòa nhòn nhọn khung đỉnh, số cùng xích sắt lăng không treo. Trung gian bó một vị thân hình cao lớn lão nhân, Skirty chi trùy phá tan phong ấn nơi. Nó vì nơi này mang đến một cổ tân lực lượng, yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ, thần vực kim loại chế tạo xiềng xích căn căn đứt gãy. Duy trì nhân loại hình thể Midgard Serpent bắt đầu khôi phục lực lượng, mây tía lượn lờ. Lão giả cánh tay dùng sức, một phen tránh ra trói buộc. Hắn lực lượng to lớn liền vách tường đều bị kéo túm tiếp theo khối tường ra, Midgard Serpent tựa như Odin chi lực lôi thần chi lực giống nhau. Cũng là một loại lực lượng. Lão giả sinh ra thời điểm chính là Midgard Serpent vật dẫn. Hắn là Odin thân đệ đệ, khuôn mặt cùng Odin có vài phần tương tự. Bất quá ở uy nghiêm túc mục ở ngoài, hắn còn có cùng tuổi không tương xứng hung tàn. Nhìn Skirty chi trùy thảm trạng, hắn trong lòng lệ khí gần như vô pháp áp chế. Nếu y hắn ngày xưa tính tình, như vậy phế vật thủ hạ, khẳng định là trực tiếp bóp nát xong việc. Nhưng hắn vừa mới thoát vây, còn cần hiểu biết ngoại giới tin tức. Lão giả vẻ mặt ghét bỏ nắm lên cây búa. Hiện giờ cái này phá cây búa không những không có cho hắn mang đến khôi phục lực lượng, ngược lại muốn hắn thêm vào trả giá một bộ phận lực lượng, dùng để duy trì ký chủ thần trí. Một tiểu đoàn màu tím thần lực nhẹ nhẹ từng đợt mà tiến vào Skirty chi trùy. Căn nguyên chữa trị không được, nhưng là có thể cho xin nhiều duy trì một đoạn thời gian, nguyên bản đã tần lâm tiêu tán xin. Một lần nữa được đến bổ sung, linh hồn của nàng một trận hư hoàng, lại lần thứ hai ngưng thật lên, chủ nhân của ta, phụ thân ta, xin hoàn toàn bị Skirty chi trùy thao tác tâm trí. Nàng kia từ hàn băng cấu thành môi phát ra ca ca thanh âm, tức chói tai lại thuyết minh không rõ, lão giả đối hiện tại xin rất không vừa lòng. Như vậy suy yếu thủ hạ không nhiều ít tác dụng. Hắn trực tiếp đọc lấy ký ức, càng đọc càng sinh khí. Khuyết thiếu thân thể, liên tục một tháng lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Tuy rằng ở người thường chung còn tính kiên nghị, nhưng là không có tinh thần lực thượng rèn luyện. Xin ký ức sớm đã tàn phá bất kham. Đọc đến lão giả không hiểu ra sao. Ký ức quá mức mảnh nhỏ hóa, căn bản là không nối liền, bất quá xin cùng Skirty chi trùy trong trí nhớ đều có một cái hình ảnh rất khắc sâu. Đó là một cái bàn tay gian lượn lờ ngọn lửa nữ nhân, không hề thần tính phàm nhân có thể có bao nhiêu lợi hại. Phế vật, lão giả thực tức giận. Hắn cảm thấy chính mình mệt lớn, tinh thuần thần lực bạch bạch lãng phí. Xin căn bản không có cho hắn cung cấp nhiều ít tin tức, bàn tay dùng sức. Nguyên bản đã khôi phục 3-4 thành xin bị hắn trực tiếp chặt đứt cổ. Tàn phá bất kham linh hồn nhẹ nhàng run rẩy hai hạ. Cuối cùng biến mất ở giữa không trung, làm cùng nàng cùng một nhịp thở Skirti chi trùy cũng rốt cuộc. Đi tới cuối, này đem cây búa nguyên bản liền trải rộng vết rạn. Hiện giờ từ trong tới ngoài, vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ thành hai nửa, đều là phế vật. Lão giả chống quải trượng, hắn lực lượng liền toàn thịnh khi 1% đều không đến. Lại bị xin lãng phí một bộ phận. Nhớ tới liền cảm thấy mệt, hắn sải bước đi ra phong ấn mà. Huyền ngừng ở mặt biển thượng, lão giả trong miệng lẩm bẩm. Hắn ở triệu hoán hắn bộ hạ. Những cái đó bị Odin phong tỏa ở xa xôi ngoại tinh thủ hạ, vô hình năng lượng đem lão giả râu tóc đều thổi quét lên. Lần thứ hai chi trả một bộ phận thần lực. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái, ở Washington áo hắc tử tranh cử tổng bộ. Một đống người chờ đến rạng sáng 2 giờ rưỡi. Tuyển cử bước đầu kết quả đã công bố. Áo hắc tử đạt được tổng tuyển cử thắng lợi, lần này đại gia tiếng hoan hô liền nhiệt liệt nhiều. Tranh cử thắng lợi cùng hiện trường mỗi người thiết thân ích lợi đều có quan hệ. Có thể nói là tương lai 10 năm trọng yếu phi thường một lần đầu tư. May mắn chính là, bọn họ đánh cuộc thắng, cùng náo nhiệt đám người bất đồng. Daisy một mình đi ở góc, hắn thoát mệt nhọc. Loki còn duy trì hắn thần vương trang điểm. Ẩn thân trạng thái không có bất luận cái gì có thể thấy hắn, hai người đang ở dùng tinh thần lực. Giao lưu, Loki nói cũng không ngoài ý muốn. Ở lão giả thoát vây trong nháy mắt kia, nàng cũng cảm thấy chính mình trong lòng nảy lên một cổ thô bạo. Này cổ cảm xúc là trống rỗng toát ra tới. Không hề nguyên do, bài trừ Phượng Hoàng lần thứ hai thao tác nàng cái này lựa chọn. Vậy chỉ có thể là Midgard Serpent thoát mệt nhọc, hắn ở cái gì vị trí? Chúng ta có thể hay không hiện tại qua đi giết hắn? Nàng hỏi bên người Loki, thật đáng tiếc. Hai đồ không có nhìn đến hắn tung tích. Hắn nhất định dùng nào đó cao thâm ma pháp che chắn hai đồ tra xét. Loki xách theo Gungnir, thanh âm hung hăng mà nói, đối này Daisy một tiếng thở dài. Hai đồ cái này đại thúc, ngày thường thoạt nhìn rất mãnh, bảo hộ chi thần a. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích. Frost Giant không bảo vệ cho, Dark Elf không bảo vệ cho, Hela càng là không bảo vệ cho, nàng nhỏ giọng cùng Loki thương lượng biện pháp. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Loki lập tức câm miệng, ăn mặc một thân màu đen đặc công chế phục. Ngực phồng lên, đường cong khoa trương Mockingbird Bobby tiểu thư bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Nàng nhìn không thấy Loki, thấp giọng cùng Daisy hội báo, trưởng quan, cục trưởng tại tuyến thượng, video trò chuyện thực mau liên tiếp. Không đợi chứng kho nói chuyện, Tony Stark liền không thỉnh tự đến, dựa vào Jarvis ngạnh sinh sinh chen vào trò chuyện kênh. Hắn muốn nghe xem bọn họ nói cái gì, Bắc Mỹ ngoài không gian phòng ngự chỉ huy trung tâm vừa rồi gọi điện thoại tới, ở vũ trụ chỗ sâu trong trống rỗng xuất hiện 8 đoàn sao băng, đang ở bay về phía địa cầu. Chứng kho hắc mặt, nhìn không ra biểu tình, các ngươi dùng như vậy bí ẩn kênh trò chuyện liền vì việc này. Ta vệ tinh dò xét khí biểu hiện kia mấy viên sao băng thể tích rất nhỏ, như là một ít kim loại. Stark có chút không cho là đúng. Ở hắn xem ra chứng kho có điểm chuyện bé xé ra to. Địa cầu quỹ đạo thượng 3 ngày 2 đầu đều có thiên thạch trải qua, rớt xuống điểm đồ vật thực bình thường, ở hắn dò xét cùng tính toán chung. 8 viên sao băng thể tích rất nhỏ, chỉ sợ tiến vào tầng khí quyển đã bị hòa táng. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.